Chương 233, đây là ngươi nên được. 6. A, ngươi đối ta làm cái gì, vì cái gì ta không thể động? Thẩm Hiểu Nhu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thân thể của nàng phảng phất muốn liều mạng dãy rủa, nhưng vô luận nàng làm sao động, trong lúc vô hình lại phảng phất có thiên ti vạn lũ sợi tơ, đưa nàng một mực trói chặt lại, để nàng không thể động đậy nửa phần. Mà Thẩm Cảnh Lâm đã từng bước một đi tới trước mặt của nàng. Thẩm Cảnh Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta là Tử Dương Tông đệ tử, Tử Dương Tông hộ đoàn nhất, ngươi giết ta a a a. Thẩm Hiểu Nhu uy hiếp vẫn chưa nói xong, cũng chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên. Cánh tay của nàng vờ ơ y ma thẳng tắp bay ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. Thẩm Cảnh Lâm sung huyết hai mắt nhìn xem nàng, đáy mắt nhưng không có bởi vì nàng kêu thảm mà có một tơ một hào ba động. Một kiếm này, là vì ngươi năm đó đối Nhan Nhan làm hết thảy. Xoát một kiếm này, là còn cho Phương Nhi kiếm thứ hai chém ra. Thẩm Hiểu Nhu một cái tay khác cu nở dê bay ra ngoài. Nàng ngồi sập xuống đất, máu tươi cốt cốt từ cánh tay của nàng xuất hiện. Đau đớn kịch liệt để nàng toàn thân không ngừng co rút. Đến giờ phút này, nàng rốt cục sợ hãi, một bên giãy giụa thân thể về sau trốn, một bên kêu khóc, không cần không cần, ca, ta sai rồi, ngươi vòng qua ta đi, ta là muội muội của ngươi, ta là ngươi thân muội muội a. Thẩm Cảnh Lâm kiếm lại một lần nữa chậm rãi nhấc lên. Tô Nguyệt Hương đông nhiên giật mình tỉnh lại, thét chói tai vang lên bổ nhào qua, không cần giết nàng, đừng có giết ta nữ nhi. Nhưng mà, nàng còn không có bổ nhào vào Thẩm Cảnh Lâm trước mặt, liền bị Mặc Doanh Nhân hung hăng một cước đá ra đi. Tô Nguyệt Hương lộn một vòng, rơi vào Thẩm Phụ trước mặt. Đối đầu Thẩm Phụ cặp kia tràn đầy oán hận con mắt, nàng dùng mình một cái. Mà bên kia, Thẩm Cảnh Lâm kiếm lần thứ ba rơi xuống, một kiếm này, là vì ngươi chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ muốn tổn thương Nhan Nhan. Thẩm Hiểu Nhu một cái chân bay ra ngoài. A, Thẩm Hiểu Nhu phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, thân thể búng ra một lần, hai mắt lật một cái, ngất đi. Từ bắp đùi của nàng chỗ đứt, máu tươi như suối tuôn ra bị chảy ra tới. Dạng này máu chảy tốc độ, chỉ cần lại nhiều tiếp tục một hồi, Thẩm Hiểu Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, sao có thể để nàng dễ dàng như vậy liền chết đâu? Mộ Nhan nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng đàn đàn xen vào nhau. Hoa địa vi lao cùng hồi âm âm thanh hai loại kỹ năng hòa làm một thể. Thẩm Hiểu Nhu trên đùi máu vờ ơ ý ma ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng tia đau đớn kịch liệt nhưng không có biến mất, nàng há to miệng, kịch liệt thở hào hẹn, phát ra từng tiếng kêu rên. Lần này, trong mắt của nàng lại không còn đắc ý, chỉ còn lại tràn đầy hoảng sợ cùng nhu nhược. Tha ta, van cầu các ngươi tha cho ta đi, ô ô ô, ta thế nhưng là Tử Dương Tông đệ tử a, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Thẩm Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng, Tử Dương Tông nếu là muốn tìm nhân báo thù, cũng có thể toàn bộ tính tại trên người ta. Nói xong, lại một kiếm đâm ra, lại không phải chém tới nàng còn sót lại một cái chân, mà là trực tiếp đâm rách nàng khí hải. Khan giọng kêu thảm lại một lần nữa từ Thẩm Hiểu Nhu trong miệng phát ra, nhưng lúc này đây, nàng lại ngay cả dãy rủa cũng làm không được, chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Thẩm Cảnh Lâm vứt bỏ trong tay nhuốm máu trường kiếm, chân thấp chân cao khó nhọc nói đi về Mộ Nhan trước mặt. Nhan Nhan, ca ca rốt cục báo thù cho ngươi, lời còn chưa nói hết, nước mắt đã chảy xuống hốc mắt. Mộ Nhan cười không nói ra được ôn nhu, chậm rãi gật đầu, giống như khi còn bé, lộ ra nũng nịu biểu lộ, ừm, Nhan Nhan biết, ca ca nhất định sẽ bảo hộ Nhan Nhan. Thấu chương xong.